Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Mê vết tích lộn xộn. Đem cửa sổ có chút mở ra, lập tức liền có gió thổi tiến đến. Không có cái gì tanh nồng vị, dù sao đây không phải tại cạnh biển. Trên mặt nước không chỉ có cái này một chiếc thuyền, nơi xa còn tung bay mấy chiếc thuyền, hoặc sáng hoặc tối đèn đuốc, tại bóng đêm che lấp lại, vụt sáng, Đàm Mạch thở ra một hơi, đem trong tay Phật kinh buông xuống, ngọn đèn bên trong dầu tháp đã không có, hắn không định xúc, cái giờ này mà cũng nên nghỉ ngơi, chỉ bất quá, nếu là hắn không có nghe lầm, Di Lạc Sư Thái đến bây giờ mới trở về, Di Ninh, Di Hòa, Di Lạc, ba vị này sư thái đều có chút lục căn không tịnh a, cũng không biết là Đại Thanh Ninh Am tập tục như thế, vẫn là ba vị này chỉ là ngẫu nhiên ngoại lệ. Đàm Mạch âm thầm suy nghĩ, sau đó không nghĩ nhiều nữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Trong phòng điểm hương có khu trùng hiệu quả, vì lẽ đó mở ra cửa sổ cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Như thế thuyền lại chạy 7-8 ngày, trên đường bởi vì thiếu thức ăn nước uống, trì hoãn gần nửa ngày, xuống thuyền về sau, nhưng mà còn chưa tới Đại Thanh Thà Chùa, lại ngồi 5-6 ngày xe ngựa, lúc này mới đi vào một cái huyện thành. Đàm Mạch thầm nghĩ xem như đến, dọc theo con đường này xe thuyền mệt nhọc, vội vã gấp rút lên đường, thế nhưng là đem hắn mệt đến ngất ngư. Bất quá xa như vậy, Đại Thanh Ninh Am vị kia tam tài cảnh đại hậu kỳ sư thái, lại là như thế nào đem đan dược tại ngắn như vậy thời gian bên trong đưa đến ở xa Ninh Gia huyện La Loan trấn chùa Liên Hoa. Ý nghĩ này tại Đàm Mạch trong đầu xuất hiện, hắn kỳ quái đi xuống xe ngựa, ánh mắt hướng phía trước quét qua, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Theo sát lấy cả khuôn mặt biểu lộ, dần dần biến ngây dại ra, có y phục binh sĩ phục sức người tại dọa dẫm người đi đường qua lại. Sau đó lại gặp một cái ni cô màu da trắng nõn, muốn sờ một cái, kết quả cái này ni cô rút đao liền chặt, hàn quang lóe lên, huyết hoa bắn tung tóe về sau, một cái đầu lâu ngay tại trên đất lăn vài vòng. Mà tại cái này phiến phố xá sầm uất bên trong, liên tiếp người, chỉ là tranh thủ thời gian tránh ra, liền hô một tiếng kêu sợ hãi cũng không có. Đồng thời những này tránh ra người, không phải ra ngoài sợ hãi, chỉ là một mặt chán ghét, sợ huyết thủy làm bẩn y phục của mình mà thôi. Người binh sĩ này thi thể, sau đó liền bị mấy cái ăn mày ăn mặc người cho đào sạch sẽ. Chân trùng trục thi thể nhào vào mặt đường bên trên, cái này khiến không thiếu nữ nhao nhao chán ghét mà vứt bỏ quay đầu. Rốt cục có một nữ tử thực sự nhìn không được, kia là một cái khách sạn lão bản nương, thi thể vừa vặn nhào vào cửa khách sạn, vì vậy tại xì một ngụm về sau, phân phó thủ hạ hỏa kế, đem cái này chân trùng trục thi thể cho chứa ở một cỗ tấm ván gỗ trên xe, đẩy lên huyện thành bên ngoài bãi tha ma đi lên. Trước mắt một màn này, trước sau đại khái tại 5 phút bên trong phát sinh, Đàm Mạch cũng là đến giờ phút này mới bỗng nhiên ý thức được trước mắt là loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, đạo đức không còn dung chuyển thế đạo. Minh Vô Diễm sư đệ, đi thôi, Ninh Gia huyện cùng nơi này là không cách nào so sánh được. Bất quá Ninh Gia huyện linh huyễn giới cũng không có nơi đây phồn hoa. Di Lạc vỗ nhẹ nhẹ đập Đàm Mạch bả vai, nói như thế, một đoạn này ngay ở chung, Đàm Mạch pháp hiệu các nàng không có lý do còn không biết. Đồng thời tại quan hệ bên trên cũng là tương đối quen thuộc. Sư Thái, Đại Thanh Ninh Am ở nơi nào? Đàm Mạch vì vậy lại hỏi. Còn chưa tới, còn cần ngồi mấy ngày xe ngựa mới được. Di Hòa cười trả lời. Đàm Mạch, ngoặc kép, cái kia trước mắt là muốn đi hướng nơi nào? Ta đại sư tỷ chỗ, ta đại sư tỷ tu vi, so với chúng ta cao không chỉ một bậc. Lần này tiến đến, nói không chừng còn là Minh Vô Diễm sư đệ ngươi một trận cơ duyên. Di Ninh tiếp lời gốc dạ nói, thần thái mỉm cười, chỉ bất quá chẳng biết tại sao. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối tại Đàm Mạch trên thân đảo quanh. Các nàng an bài thế nào? Đàm Mạch tự nhiên chỉ có thể là làm theo. Làm phiền ba vị sư tỷ cùng ba vị thí chủ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, ba vị sư thái đối với Đàm Mạch nghe lời tự nhiên là vạn phần hài lòng. Mà, Trương sư đệ cùng hai tên người hầu. Bởi vì Đàm Mạch nho nhã lễ độ, trên đường đi rất tôn trọng bọn hắn, vì lẽ đó đối với Đàm Mạch ấn tượng cũng phi thường tốt. Ba vị sư thái không có tỏ thái độ, ba vị này ngược lại là trước đáp lễ, phen này biết lễ hành vi. Cái trước, Trương sư đệ cũng chẳng có gì, nhưng hai người sau, kỳ thật đã đem thân phận của bọn hắn bại lộ không sai biệt lắm. Bất quá Đàm Mạch đều giả bộ câm điếc lâu như vậy, cũng không kém như thế một hồi, vẫn là xem như không biết. Mấy người đi bộ đi tới, Đàm Mạch cho rằng liền muốn như vậy đi qua. Cái kia nghĩ đến bỗng nhiên tới mấy đài cỗ kiệu, đi đầu chính là một tên bên hông bội đao tuổi trẻ Nico. Cái này Nico khí khái hào hùng bừng bừng, khuôn mặt mỹ lệ, mặc là một thân dùng tơ lụa chế thành tăng y, nhìn qua rất là lộng lẫy. Nàng hai tay ôm quyền, nói, ba vị sư cô, Dĩnh Nhi nghênh tiếp chậm trễ, còn xin chuộc tội, không nên trách tội Dĩnh Nhi. Làm sao lại trách tội? Dĩnh Nhi, người tới thế nhưng là vừa vặn, chúng ta cũng là mới đến. Di Lạc sư thái cười nói, sau đó trước hết bên trên một cỗ kiệu, Di Hòa Di Ninh hai người tại phía sau tất cả bên trên một cỗ kiệu. Cuối cùng còn thừa lại một cỗ kiệu, vị kia, Trương sư đệ, liền nhìn xem Đàm Mạch nói ra. Minh Vô Diễm sư đệ, đây là chuẩn bị cho ngươi, nhanh lên đi thôi, cũng đừng làm cho đại sư tỷ đợi lâu. Đúng, Đàm Mạch đáp ứng một tiếng, liền hướng cỗ kiệu đi đến. Trẻ tuổi Nico liền giúp Đàm Mạch vén rèm xe lên, cười nói ra, tiểu sư thúc, còn xin nhanh lên đi lên. Đa tạ, Đàm Mạch đi vào cỗ kiệu, còn không có ngồi xuống, cái này cỗ kiệu liền bị nâng lên. Còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ nắm chặt, mới không còn bị té xuống đi. Hắn cũng không tức giận, chờ ngồi xuống về sau, bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại đã biết tin tức đến. Đại Thanh Ninh Am không tại cái này, Di Lạc ba vị sư thái lại mang theo ta tới chỗ này. Mà ta chủ yếu giá trị, đối với mấy cái này Nico mà nói, hẳn là tửu kiếm tiên cấm, cho sư huynh đưa đan dược vị kia. Không thể nghi ngờ giờ phút này là tại Đại Thanh Ninh Am. Bất quá, Di Lạc ba người lại là muốn dẫn ta đi gặp một vị đại sư tỷ. Nơi đây Nico phong cách hành sự hơi có vẻ biêu hãn, mới trẻ tuổi Nico cũng không phải đi Phật môn chào hỏi lễ, mà là đi giang hồ lễ tiết ôm quyền. Như vậy, đây chính là Đại Thanh Ninh Am bên trong một cái phe phái a. Lấy vị đại sư tỷ này cầm đầu, mà cho sư huynh đưa đan dược vị kia Đại Thanh Ninh Am trụ trì, hơn phân nửa là một cái khác phe phái. Đàm Mạch nghĩ đến đây, trong lòng hơi động, hắn muốn biết chuyến này chính mình có phải hay không có thể bình yên vô sự. Tầm mắt bên trong đồ án, không có cái gì phản ứng, vẫn là đã biết lượng quá ít. Vì vậy Đàm Mạch đổi một cái ý niệm trong đầu, lần này có phản ứng, sử dụng thông linh ngọc tu hành, đột phá cửu huyền ba tầng tỷ lệ thành công cộng 100%. Vị này tam thánh tiền bối dĩ nhiên có mưu đồ, nhưng nàng đưa thứ này, với ta mà nói, trợ giúp rất lớn. Đàm Mạch trầm ngâm, hắn trước mắt tu vi, khoảng cách đột phá cửu huyền ba tầng còn chưa đủ, nhưng tối đa lại có 2 tháng, hắn liền có thể đột phá. Nếu như vận khí tốt, cuối năm nay, tu vi của hắn liền có thể bước vào cửu huyền 4 tầng.